Con rể quyền quý, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032, ông ta đã biết về vụ tai nạn với phó thị trưởng, điều khiến ông ta ngạc nhiên là tất cả những điều về thị trưởng đều được che giấu cực kỳ kỹ càng, để lại rất ít manh mối, nhưng đều bị người ta đã gom được từ mấy năm trước cho đến hôm nay đều lôi ra, còn nhớ rõ từng tài khoản, có thể tìm được những thứ này trong thời gian rất ngắn, thế lực phía sau khó có thể tưởng tượng. Trương Thác cười toe toét khi thấy cảnh sát Mục đang nhìn mình. Cảnh sát Mục nhanh chóng nở một nụ cười tươi. Các nhân viên của Hằng Minh đều nhìn thấy cảnh sát Mục tới, và khi họ nhìn thấy cờ hiệu trên tay cảnh sát Mục và nghe đánh giá 5 sao từ miệng của cảnh sát Mục, họ đã náo động. Hằng Minh thật sự không có hạ cấp, đã liên tục được 5 sao. Điều đó không có nghĩa là hai công ty còn lại đều thua Hằng Minh trong bảng xếp hạng này. Xếp hạng này không chỉ đơn giản có nghĩa là Hằng Minh không cần phải sa thải nhân viên, nó còn thiết lập vị trí hàng đầu của Hằng Minh trong ngành bảo an. Vô Thuận liên tục hét lên rằng Hằng Minh sẽ bị hạ cấp, tương lai lĩnh vực bảo vệ này phải là thế giới của Á Đông, rốt cuộc ai cũng không biết Á Đông thế nào, nhưng thân phận của Hằng Minh không hề lung lay chút nào, còn được đánh giá cao là 5 sao, nó cho thấy sức mạnh của Hằng Minh. Vô Thuận, người đang lùi xe tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt cậu ta bỗng trở nên đờ đẫn, thậm chí còn không nhận ra tiếng. Lách tách, rất nhanh từ radar lùi xe, Vô Thuận không ngừng lắc đầu và lẩm bẩm, không thể, làm sao có thể như thế này, vang dội, chấn động mạnh bạo khiến Vô Thuận khôi phục uể oải. Chiếc xe Audi của Vô Thuận đã va vào bức tường phía sau. Anh ấy không còn thời gian để quan tâm đến những gì đang xảy ra với chiếc xe của mình. Hằng Minh tiếp tục duy trì xếp hạng 5 sao và sẽ không sa thải nhân viên. Mục đích của trước đây của cậu ta là gì? Thỏa thuận ban đầu đã ngăn cản cậu ta tự ý rời bỏ công việc của mình. Cậu ta nên làm gì trong những ngày tới? Cảnh sát Mục phát cờ hiệu cho Giang Tuyết Tâm, đồng thời tuyên bố rầm rộ và hoành tráng rằng Hằng Minh sẽ tiếp tục duy trì mức đánh giá 5 sao. Khi cảnh sát Mục chính thức công bố, toàn bộ tòa nhà Hằng Minh đã nổ ra tiếng hoan hô, so với những người muốn rời đi vẫn có nhiều người vẫn hy vọng rằng công ty sẽ tiếp tục. Ngồi trong xe, Vô Thuận nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tái nhợt, xám xịt. Trưởng phòng nhân sự đi tới chỗ mở cửa xe, chạy tới bên trong xe Vô Thuận và nói. Vô Thuận, trong thời gian tại nhiệm của anh đã cố ý làm mất uy tín của công ty và kích động mọi người từ chức tập thể, điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty, theo thỏa thuận của công ty, bây giờ bạn bị khởi kiện. Anh cần phải trả một khoản tiền phạt gấp 10 lần kinh phí đào tạo ban đầu. Tổng số tiền là 395.292.000. Một luật sư sẽ liên hệ với anh, vui lòng chuẩn bị trước. Nói xong, trưởng phòng nhân sự xoay người rời đi, không cho Vô Thuận cơ hội nói chuyện. Vô Thuận nghe trưởng phòng nhân sự nói, trong lòng nhất thời rơi xuống đáy vực, bị phạt 395 triệu đối với cậu ta không phải là số tiền nhỏ, chiếc Audi A3 dưới quyền cậu ta mua bằng tiền cho vay và chưa trả lại được. 395 triệu đủ để nghiền nát bản thân không thể trở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Minh có người lo lắng, những người lo lắng đều là những người trước đây bị Vô Thuận xúi dục muốn cùng nhau rời đi, nhưng cũng không rõ ràng như biểu hiện của Vô Thuận. Giang Tuyết Tâm đứng trước cửa công ty lớn tiếng nói, tôi biết hai ngày qua có rất nhiều tin đồn bất lợi cho công ty, các anh chị đối với công ty có chút thất vọng, muốn ra đi. Tôi có thể hiểu ý, từ giờ, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục tin tưởng công ty. Dù bây giờ các bạn có quyết định gì đi chăng nữa, tôi vẫn hoan nghênh mọi người ở lại và làm việc cùng nhau trong tương lai, như vậy thôi. Lời nói của Giang Tuyết Tâm khiến những người còn đang có chút lo lắng, trong lòng cũng buông xuống rất nhiều, một ít người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cũng âm thầm thu dọn đồ đạc trở về chỗ cũ. Trương Thác đứng bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, lặng lặng xem lịch trình. Sau khi đánh giá xong, Hằng Minh vẫn duy trì xếp hạng 5 sao, buổi trưa, Giang Tuyết Tâm tổ chức cho mọi người trong toàn công ty cùng nhau ăn tối, gọi món và sắp xếp các thứ khác. Sau 2 giờ làm việc, Giang Tuyết Tâm đi tìm Trương Thác khi đã đến giờ ăn tối, nhưng cô ta không còn được tìm thấy nữa. Đúng lúc này, Trương Thác đã lên xe buýt đường dài đến tỉnh Ninh Thuận, gửi tin nhắn cho Giang Tuyết Tâm. Tôi ở Châu Xuyên, chờ tin vui của cô. Giang Tuyết Tâm phàm nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại di động, cười thầm. Cách Trương.